tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tiến vào Đa Bảo Sơn. Huyền quang cực phẩm huyền khí, cực kỳ quý giá, chính là vượt qua phổ thông cực phẩm huyền khí. Một loại nhất lưu thế lực cũng chưa chắc có huyền quang cực phẩm huyền khí. Như lúc trước Hắc Thiết Thành Âu Dương Đại Khí luyện chế ra tới một cái huyền quang cực phẩm huyền khí Hắc Linh Kiếm liền đưa tới Kim Dương Các chờ rất nhiều thế lực quan tâm. Nếu không phải Triển Đông Lai thực lực siêu phàm thoát tục, sợ là sớm đã bị người cho đoạt đi. Mỗi một món huyền quang cực phẩm huyền khí xuất hiện đều sẽ gây nên tranh cướp, làm Đa Bảo Sơn xuất hiện một cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Ngay cả là quan tâm Lý Mục Tổ Sung, Bành Thất Phương hai người đều hướng về này huyền quang cực phẩm huyền khí nhìn sang. Này huyền quang cực phẩm huyền khí chính là một thanh pháp đao. Thân đao bên trên có từng đạo hào quang màu tím thẫm lưu truyền, làm cho người ta một loại thần bí cao quý cảm giác. Từ pháp đao trên tản mát ra khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể mang thiên địa đều cho một đao nghiền nát. Pháp đao, Tổ Sung hướng về này pháp đao nhìn lại, trong mắt ánh sáng lập lòe. Hắn am hiểu chính là đao pháp, nhưng là chiến đao, cũng không phải là pháp đao. Nhưng nếu là vì một cái huyền quang cực phẩm huyền khí tu luyện một môn pháp đao, đao pháp ngược lại cũng đúng là có thể. Chân nguyên trong cơ thể phun trào mà ra, Tổ Sung trong tay chiến đao dương lên, bỗng nhiên hóa thành mấy trăm đạo đỏ đậm ánh đao, che kín bầu trời, giống như ngọn lửa hừng hực, bao phủ này hướng về pháp đao mà đi tu sĩ. Tổ Sung, ngăn trở hắn, đừng làm cho hắn tới gần. Mọi người cùng liên thủ, quyết không thể để Tổ Sung tới gần pháp đao. Mọi người cùng kêu lên uống. Từng đạo công kích phát sinh, ngăn cản Tổ Sung công kích. Không ít người thậm chí hướng về Tổ Sung công kích mà đi, muốn phòng ngừa hắn được pháp đao. Ở đây bên trong, lấy Tổ Sung thực lực mạnh nhất, nếu để cho Tổ Sung lấy được pháp đao, đem không người là đối thủ của hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tổ Sung lạnh lùng hét một tiếng, chân nguyên trong cơ thể như vỡ đê dòng lũ, chạy trồm không thôi. Một cổ cường đại vô cùng khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, kinh sợ bát phương. Ngay sau đó, trong tay chiến đao giơ lên, một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức hoành tuyệt bá nói, bế nghế thiên hạ, đao tuyệt bát hoang. Tổ Sung chiến đao bỗng nhiên vung chém mà ra, giống như khai thiên tích địa giống như vậy, khí thế hùng vĩ bá đạo, hóa thành nhất đạo 30 trượng kinh người đỏ đậm ánh đao, chém giết tất cả. Mọi người thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tới gần với ánh đao tu sĩ, càng bị này cường tuyệt ánh đao cho đánh văng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Quần áo trên người vỡ vụn, liền thể biểu đều hiện lên ra một vệt hào quang màu vàng óng. Tổ Sung bế nghễ quét mắt mọi người, một bước bước ra, hướng về này pháp đao mà đi. Bành Thất Phương cũng sẽ không để Tổ Sung thực hiện được. Hắn ánh mắt như điện, chân nguyên hội tụ với ngón trỏ tay phải bên trên, mơ hồ có một luồng quỷ dị huyền bí khí tức bao quanh, hóa thành nhất đạo không có gì không phá, không gì không xuyên thủng màu đen chỉ mạnh mẽ phun ra mà ra. Màu đen chỉ mạnh mẽ phảng phất là vượt lên rồi thời không giống như vậy, chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở Tổ Sung sau lưng. Tổ Sung nhận biết một luồng nguy hiểm chí mạng kéo tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bành Thất Phương ra tay, trong ánh mắt tức giận ngập trời. Chiến đao trở tay một đao bỗng nhiên đánh xuống, đỏ đậm ánh đao bỗng nhiên rơi vào Bành Thất Phương màu đen chỉ mạnh mẽ bên trên. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng bỗng nhiên đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng tứ phương tiêu tán mà ra, nhấc lên kình phong, đem một ít đến gần tu sĩ tất cả đều cho đẩy lui ra. Bành Thất Phương thân hình hơi động, xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, một chưởng hạ xuống, hóa thành 30 trượng lớn nhỏ màu đen chưởng ấn. Chưởng ấn bên trong lưu chuyển quỷ quyệt lực lượng, dường như muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt giống như vậy. Bỗng nhiên trấn áp mà xuống, Bành Thất Phương, Tổ Sung căm tức Bành Thất Phương, đỏ đậm chiến đao bên trên hỏa diễm thiêu đốt, nhất đạo bỗng nhiên hướng lên trời chém ra, một con long hình ánh đao từ đỏ đậm chiến đao bên trên bay lên trời. Rít gào cửu thiên, bỗng nhiên đụng vào màu đen kia chưởng ấn bên trên, hai cái pháp tương cảnh tột cùng tồn tại, hai cái thực lực siêu nhiên tồn tại, vì một cái huyền quang cực phẩm huyền khí giao chiến ở cùng nhau. Những người khác muốn tới gần, nhưng đều bị Tổ Sung, Bành Thất Phương hai người cho đẩy lui. Hai người phảng phất có hiểu ngầm giống như vậy, có thể cho phép đối phương cướp giật ám tử sắc phác đao, nhưng không để hứa cho phép những người khác được huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn hai người này kéo dài thế tiến công. So với Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội Tu Mãn Hoài mạnh mẽ nhiều lắm. E sợ, Tu Mãn Hoài ở trong tay hai người cũng chống đỡ không được mấy chiêu. Nhưng đối với Lý Mục mà nói, cũng bất quá như vậy. Ở Niết Bàn cảnh thời gian, hắn liền vượt qua đại đa số pháp tương cảnh tu sĩ. Bây giờ đạt đến pháp tương cảnh, canh kim vô thương thể, Hàn Thiên Trường Sinh Công tồn tại, để hắn nhục thân tố chất so với đại đa số huyền môn cảnh tu sĩ đều phải tới mạnh mẽ. Hàn Thiên Trường Sinh Công nhưng là để hắn chân nguyên hùng hồn cực kỳ. Mặc dù là chịu đến áp chế, cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Bàn về thực lực, Lý Mục rất mạnh, so với đại đa số huyền môn cảnh tu sĩ đều phải tới mạnh mẽ. Chớ nói chi là còn có thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ cùng trưởng tâm kim lôi rồi. Hồng Long, rồng đỏ, Lý Mục nhẹ giọng phun một cái, nhất đạo kinh người hỏa diễm chi lực từ trên người hắn bộc phát ra. Hóa thành một con rít gào cửu thiên hồng long, rồng đỏ phóng lên trời. Chấn động toàn trường, này nóng rực vô cùng khí tức, đủ để tan ra kim hóa sát, phần sơn trừ hải, khủng bố phi thường, hồng long dị hỏa, cho thấy uy thế kinh người, hướng về trong đám người xông thẳng mà đi. Kinh khủng kia hỏa diễm đem Tổ Sung, Bành Thất Phương hai người công kích cho đánh tan ra. Dị hỏa, lại là cái này Thanh Vân Tông, hắn thậm chí có dị hỏa. Hắn rốt cuộc là ai a? Hắn đúng là đến từ chính Thanh Vân Tông. Trong lòng mọi người chấn động vạn phần, dị hỏa nhưng là cực kỳ quý giá. Người bình thường muốn có được một loại dị hỏa, thu phục dị hỏa đều là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Không nghĩ tới, cái này đến từ chính Thanh Vân Tông tu sĩ thậm chí có một loại dị hỏa. Lý Mục chịu đến Hồng Long dị hỏa xung kích, Tổ Sung từ giữa không trung rơi xuống, nhìn Lý Mục, trong ánh mắt lập lòe lửa giận. Hồng Long dị hỏa, Bành Thất Phương cũng là nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Một loại dị hỏa, đủ khiến tu sĩ thực lực nâng lên không ít, mặc dù loại này dị hỏa là xếp hạng thấp dị hỏa, cũng là cực kỳ bất phàm. Lý Mục, ngươi đây là muốn chết? Tổ Sung hướng về Lý Mục nhìn lại, trong ánh mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng. Chợt, chiến đao vạch một cái, một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức xé rách thương khung, hóa thành kinh thế ánh đao, một đao bỗng nhiên chém xuống phảng phất lửa mạnh vỡ vụn hư không giống như vậy. Khủng bố phi thường, Lý Mục ánh mắt yên tĩnh mà liếc nhìn Tổ Sung công kích. Trường kiếm vẩy một cái, bôn lôi kiếm khí bỗng nhiên giết ra, mạnh mẽ đụng vào hỏa diễm đao mang bên trên, đem toàn bộ ánh đao cho đập vỡ tan ra, còn lại thế hướng về Tổ Sung đánh giết mà đi. Tổ Sung ánh mắt khẽ biến, chiến đao lần thứ hai xoay một cái, một đao quét ngang mà ra, tách ra thiên địa giống như vậy, chặn lại rồi này bôn lôi kiếm khí. Lý Mục mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Mục liếc mắt Tổ Sung, chợt bước chân một điểm, xông thẳng tới chân trời, chụp vào ám tử sắc phác đao. Hồng Long dị hỏa đốt cháy thiên địa, đem những cái khác tu sĩ mỗi một người đều cho ngăn cản ở. Thế nhưng, lấy Hồng Long dị hỏa lực lượng, muốn đem những này pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ ngăn cản nhất thời có thể làm được. Cần phải hoàn toàn ngăn cản quá mức khó khăn. Diệt Thiên Chỉ, Bành Thất Phương gặp được Lý Mục cử động, chân nguyên vận chuyển, một luồng quỷ dị, phá diệt khí tức xuất hiện, phá sát một phương, phá diệt thiên địa, một chỉ điểm ra, vô số phù văn lực lượng hướng về này nhất chỉ hội tụ mà ra. Mỗi một đạo phù văn đều là phá diệt lực lượng ngưng tụ, ẩn chứa sức mạnh to lớn, thần dị cực kỳ, to khoảng 10 trượng chỉ mạnh mẽ hướng về Lý Mục giết đi. Tựa như phải đem Lý Mục cho nhất chỉ giết chết. Lý Mục lăng không xoay một cái, hướng về này Diệt Thiên Chỉ nhìn lại. Hàn Nguyệt kiếm xoay một cái, kiếm khí giống như cửu thiên dòng sông trút xuống, hóa thành phi tiên một đòn, mạnh mẽ đụng vào Diệt Thiên Chỉ bên trên, hóa giải Diệt Thiên Chỉ thế tiến công. Sau đó, trường kiếm vẩy một cái, kiếm khí trùng thiên, từng đạo lôi điện chi lực dẫn độ mà đến. Bắn ra kinh người vô cùng lôi đình kiếm khí, đại sát bát phương, đem những kia tới gần ám tử sắc phác đao tu sĩ tất cả đều cho đánh văng ra. Lăng không đạp xuống, xuất hiện ở ám tử sắc phác đao bên người, chân nguyên quấn quanh bên dưới, đem ám tử sắc phác đao cho vồ vào trong tay. Thượng phẩm huyền khí vượt qua 100 vạn linh thạch, cực phẩm huyền khí vượt qua 1000 vạn linh thạch. Một cái huyền quang cực phẩm huyền khí coi như là hơn 100 triệu linh thạch đều khó mà mua được. Đây chính là quá 100 triệu đại cống hiến chỉ a. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đem ám tử sắc phác đao thu nhập game bên trong, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Vừa hạ xuống địa, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Lý Mục bốn phía, phong tỏa Lý Mục phương hướng ly khai. Khí tức hừng hực, như nước thủy triều như sóng, chấn áp mà tới, hơn 30 tên pháp tương cảnh tu sĩ khí tức, trong đó càng là có Tổ Sung, Bành Thất Phương hai cái tuyệt đỉnh pháp tương cảnh tu sĩ. Mặc dù là Lý Mục, đều cảm thấy một chút áp lực. Lý Mục, đem phác đao cho giao ra đây. Tổ Sung nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt sát ý lưu chuyển. Thanh Vân Tông, đem phác đao giao ra đây. Một nho nhỏ Thanh Vân Tông cũng không có tư cách nắm giữ huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục, ngươi nếu không phải muốn chết, liền đem phác đao giao ra đây. Giao ra phác đao, Bành Thất Phương cũng không có mở miệng, mà là nhìn kỹ lấy Lý Mục. Ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Lý Mục bình tĩnh mà hướng về đoàn người nhìn lại, cười nhạt nói, muốn liền xem các ngươi có hay không cái này dũng khí. Dũng khí? Tổ Sung bọn người là ngẩn ra. Chợt, bọn họ chính là nhìn thấy Lý Mục hướng về phía sau hơn Bảo Sơn mà đi. Đi vào đến trong trận pháp, tất cả đều kinh trụ. Hắn tiến vào Đa Bảo Sơn. Đây chính là cấp 8 phục hợp trận pháp. Ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cũng đều là lành ít dữ nhiều. Hắn đây không phải muốn chết sao? Đáng ghét, hắn dĩ nhiên mang theo một cái huyền quang cực phẩm huyền khí muốn chết. Tổ Sung, Bành Thất Phương hai người cũng không có ngờ tới Lý Mục sẽ có động tác như thế. Tiến vào Đa Bảo Sơn, đây không phải cùng hành động tìm chết không có gì khác biệt sao? 600 năm trước, Vân Phong bí cảnh mở ra, thì có một tên đứng đầu pháp tương cảnh thiên tài. Thực lực đó so với Bành Thất Phương, so với Tổ Sung đều phải càng mạnh mẽ hơn. Bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích huyền môn cảnh giới tồn tại. Đáng tiếc, hắn khư khư cố chấp, tiến vào Đa Bảo Sơn bên trong. từ đây biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, hắn bị ở lại Đa Bảo Sơn bên trong, thậm chí bị trong đó trận pháp giết chết rồi. Lý Mục thực lực bất phàm, cũng không có đoạt mệnh cảnh tu vi tiến vào Đa Bảo Sơn. Hoàn toàn chính là một loại hành động tìm chết. Đáng ghét, Tổ Sung trong mắt Hàn mang lấp lóe, nên chết ở trong tay ta. Lại có một cái cực phẩm huyền khí xuất hiện, một người tu sĩ hô lên, Lý Mục tiến vào Đa Bảo Sơn, có thể Đa Bảo Sơn pháp bảo như cũ là bay ra. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.